Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, Kiều Ly cuối cùng cũng có chút hồi hồn. Dĩ nhiên, đây là kiệt tác thân yêu tặng cho cậu. Anh ấy lên kế hoạch, mà mình thì âm thầm chủ bị. Anh ấy sợ cậu ngại chuẩn bị hôn lễ, thấy rất phiền toái, cho nên trước đó cũng giúp cậu xử lý tốt rồi. Vì An nói, có bạn trai chăm sóc thật tốt, nhớ ngày đó khi cô làm cô dâu, quả thật quá bận rộn. Benny, đây là thật sao? Kiều Lị nghe đến đó, một cỗ cảm động khó nói nên lời ở đáy lòng hiện ra. Anh thế nhưng vì cô mà làm hết thảy. Kiều Lị, xin em gả cho anh. Benny bước lên phía trước, khom gối quỳ xuống, mắt vàng trong lóng lánh sáng rực rỡ. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.